Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, gặp phải đàn sói. Tất cả nhiệm vụ đều là thu hoạch thiên tài địa bảo, mà đây đều là có thể dùng tại chính bọn hắn trên người. Hải Nguyên Thạch cũng là như vậy, đối với Ngọc Tiên tới nói, đây là tu luyện thánh phẩm. Đã có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại có tăng lên huyết mạch hiệu quả, thậm chí còn có thể tu ra một loại gọi hải tinh khôi lỗi, thần thông. Nhưng là, đâu có thể nào đi một chuyến liền có thể thành công. Thậm chí càng tổ đội, bởi vì hải nguyên thạch cũng không phải nhét vào nơi đó. Có thể mặc cho ngươi lựa lấy, mà là có cường đại hung thú trông coi. Hải nguyên lang. Mà lại không phải một đầu, chính là một đám, mỗi một đầu đều là Ngọc Tiên cấp bậc, sói đầu đàn thậm chí tiếp cận chuẩn tiên vương thực lực. Có thể nói là cường đại đến kinh người. Trong tất cả nhiệm vụ, lợi dụng nhiệm vụ này thu hoạch lớn nhất, nhưng cùng lúc, cũng lấy nhiệm vụ này nguy hiểm nhất. Trác Nghiên kinh ngạc không gì sánh được, chính mình lại để cho cùng Thạch Hạo tổ đội. Nàng ghét nhất chính là loại người lòe người này. Thạch Hạo ấn tượng đầu tiên để nàng phi thường hỏng bét. Hiện tại lại để cho cùng người như vậy kề vai chiến đấu, tự nhiên để nàng tâm tắc. Thế nhưng là tổ đội đã thành, vậy liền không cho phép sửa lại. Bởi vậy nàng cũng chỉ có cắn răng tiếp nhận phần, liền nhịn lần này, lần sau khả năng lại là một mình nhiệm vụ. Mà dù là hay là tổ đội nhiệm vụ, lại rút đến Thạch Hạo tỷ lệ khẳng định rất thấp. Phân tổ cùng phân phối nhiệm vụ hoàn thành, 16 tiểu tổ liền nhau nhau xuất phát. So với Trác Nghiên lòng tràn đầy khó chịu, Hạng Cao Cát lại là tràn đầy hạnh phúc. Hắn lại có thể cùng nữ thần đơn độc ở chung, để hắn đi đường thời điểm đều là mặt mũi tràn đầy mang cười. Một bộ sắp ngốc rơi bộ dáng. Thạch Hạo tự nhiên bị hắn không để ý đến, chỉ coi không tồn tại. Ba người cũng là xuất phát, tiến về nhiệm vụ địa phương. Năm vạn dặm đương nhiên không tính xa, nhưng là cấm địa năm vạn dặm lại là hoàn toàn khác biệt. Nguy hiểm trùng điệp, chẳng những không thể thiếu chiến đấu, có khi càng cần hơn đường vòng. Dù sao, nơi này có thể không thiếu chuẩn tiên vương thậm chí tiên vương cấp hung thú. Mà lại, có chút nguy cơ đến từ cấm địa bản thân, như cuồng bạo lôi đình, sôi trào hỏa diễm, cũng có thể đem cửu tinh tiên vương đều cho giết chết. Ai dám không đường vòng? Nếu chúng ta muốn sánh vai chiến đấu, đó còn là đến hiểu nhau một chút, dạng này mới có thể tốt hơn phối hợp. Hạng Cao Cát nói ra, cố gắng tại nữ thần trước mặt xuất ra tốt nhất biểu hiện. Ta trước tiên nói đi, ta là tam tinh tu vi, chiến lực có thể đạt tới ngũ tinh. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Mẹ nó, người tán gái liền tán gái, làm gì còn muốn dẫm ta một cước? Tam tinh tu vi rất đáng gờm sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mới vừa vào Ngọc Tiên, nhất tinh tu vi, chiến lực nha. Không cần tiên khí không sai biệt lắm là cửu tinh đi. Phốp, Hạng Cao Cát lập tức phun tới. Ho khan không ngừng, sau đó lộ ra buồn bực sắc. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn. Cửu tinh chiến lực, ngươi tại sao không nói là tiên vương cấp đâu? Trác Nghiên trên mặt xương lạnh càng đậm, càng cho rằng Thạch Hạo người này không có đứng đắn. Mặc kệ là nói ngoa cũng tốt, nói đùa cũng được, tại thời điểm như vậy có ý nghĩa sao? Thằng hề một cái, Thạch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nói đến thế nhưng là lời nói thật, vì cái gì liền không có người tin tưởng hắn đâu. Ai, làm người thật khó a. Im miệng, nghỉ ngơi, Trác Nghiên lạnh lùng quát. Có nghe hay không, bảo người im miệng. Thạch Hạo thuận thế hướng về Hạng Cao Cát nói ra. Hạng Cao Cát đỏ bừng cả khuôn mặt. Nữ thần nói rõ ràng là ngươi. Vô sỉ, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Có thể nữ thần đều nói ngậm miệng, nếu là hắn cùng Thạch Hạo lại nổi lên tranh chấp, không phải muốn bị nữ thần cùng một chỗ chán ghét rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có cắn răng nhìn hầm hầm Thạch Hạo, hận không thể hiện tại liền chạy đến một nhóm lớn Hải Nguyên Lang, đem Thạch Hạo cho cắn chết. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn cũng không có thực hiện. 9 ngày sau đó, bọn hắn đi tới mục đích. Đây là một mảnh liên miên chập trùng gò núi. Không cao, nhưng một lăng lại một lăng. Giống như không có giới hạn, giống như Hải Nguyên Thạch ngay tại ở trong đó một nơi nào đó. Thạch Hạo ba người không cần trực tiếp tìm Hải Nguyên Thạch. Bởi vì chỉ cần tìm được Hải Nguyên Lang, liền có thể đi theo tìm tới Hải Nguyên Thạch. Nơi này an tĩnh dị thường, nghe không được côn trùng kêu vang, cũng không có tiếng chim kêu, càng không có thú ngâm, như là một mảnh tử địa. Ba người nhưng cũng không dám chủ quan, nơi này không có sinh cơ, cực khả năng hung thú khác đều bị Hải Nguyên Lang ăn hết. Ngọc Tiên bầy a, tự nhiên đáng sợ, tương đối mà nói, Thạch Hạo cũng không có một chút sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý. Hắn muốn biết mình bây giờ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm 10 ngày, lại ngay cả Hải Nguyên Lang bóng dáng đều không có nhìn thấy. Tiếp tục như vậy, muốn tìm tới năm nào tháng nào? Mặc dù nói, nhiệm vụ này cũng là cho nửa năm kỳ hạn, nhưng cũng không thể một mực tại nơi này lãng phí thời gian a. Cần phải sửa lại một chút phương pháp. Thạch Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như rồng gầm, tại gò núi ở giữa quanh quẩn. Trác Nghiên cùng Hạng Cao Cát đều bị giật nảy mình. Hai người vội vàng hướng Thạch Hạo nhìn hầm hầm. Ngươi làm gì? Này sẽ đem Hải Nguyên Lang dẫn tới. Đến một lần khẳng định một đám. Bọn hắn mặc dù đều là thiên chi kiêu tử, nhưng là đối đầu một đám Ngọc Tiên, nhất là trong cấm địa Ngọc Tiên hung thú, bọn hắn hay là sẽ cảm thấy áp lực thật lớn đó a. Bằng không, bọn hắn sớm gióng trống khua chiêng tiến hành tìm tòi, cần ngay cả phi hành cũng không dám sao? Ngươi điên rồi, Trác Nghiên nổi giận nói. Đúng a, ngươi muốn chết không cần kéo lấy chúng ta cùng một chỗ. Hạng Cao Cát cũng ở một bên quát tháo, nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Kể từ đó, nữ thần khẳng định sẽ cùng Thạch Hạo mỗi người đi một ngả. Như vậy, chính mình liền có thể cùng nữ thần chân chính đến một chỗ. Tại dạng này trong đồng hoang, hai người sớm chiều ở chung, thân mật cùng nhau, lại sẽ phát sinh cỡ nào mỹ diệu sự tình. Quá chờ mong, lập tức rút lui. Trác Nghiên hít một hơi thật sâu. Nàng một mực đem chính mình bày tại trên vị trí đội trưởng, mà thân là đội trưởng, tự nhiên muốn chiếu cố tốt tất cả đội viên. Bởi vậy, dù là Thạch Hạo làm ra để nàng 10 phần khó chịu sự tình, nhưng nàng y nguyên muốn đem Thạch Hạo mang ra hiểm địa. Về phần đằng sau, vậy liền gặp lại đi. Nhưng mà, đã chậm, từng đạo cường hoành khí tức đập vào mặt, từng đầu thanh lang cũng đi theo xuất hiện, làm Ngọc Tiên cấp cường đại hung thú. Những này Hải Nguyên Lang lại là hoàn toàn không gọi được to lớn, cũng liền cùng phổ thông châu nước tương đương, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì bọn chúng hình thể không lớn mà xem thường bọn chúng. Ngọc Tiên cấp A, chỉ là một đầu liền đầy đủ dọa người, huống chi vừa xuất hiện chính là mười mấy đầu, 12 đầu, có thể một trận chiến. Trác Nghiên nghiêm nghị nói ra, chuyện cho tới bây giờ, trốn tránh đã không thể nào, chỉ có một trận chiến, đều tại ngươi. Hạng Cao Cát hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đưa tới hung thú, hắn tự nhiên sẽ tự mình giải quyết, nhưng cho dù hắn làm không được, sự tình đã đến tận đây, oán trách có làm được cái gì? Cái này đó có thể thấy được Trác Nghiên cùng Hạng Cao Cát khác biệt. Một cái tích cực chuẩn bị chiến đấu, một cái khác lại tại oán trách.